Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, nàng ấy bỏ nhà đi bụi bị bán sang Việt Quốc, lại bị người ta tặng cho Dự Vương làm lễ vật. Kết quả lại đúng lúc Tín Vương của Việt Quốc tạo phản, kinh thành đại loạn, buộc những người đi tặng lễ phải trốn vào trong rừng. Trần Từ Thiện bọn họ nghe nói đây là lễ vật tặng cho Dự Vương liền cướp. Sau đó thì mở ra được chân ái của người chấm phải nói bao nhiêu lần nữa, nàng ta không phải chân ái của chấm. Rốt cuộc người nhìn thấy từ đâu mà lại kiên định cho rằng như vậy? Sở Du Ninh đảo mắt, chẳng phải đã nói là tổ tiên hiền linh sao? Tổ tiên cho ta nhìn thấy, người nói xem, lần này nếu không phải ta vô tình đưa người về cho người, muội muội này rơi vào tay Dự Vương, người biết được có phải sẽ nổi giận vì hồng nhan không? Cảnh Huy Đế gật đầu. Nếu thật sự phát triển như nàng nói, ông ta thật sự không thể nhịn được nữa. Thật sự là tổ tiên cho ngươi nhìn thấy. Cảnh Huy Đế nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu. Thẩm Vô Cửu cảm thấy lời Cảnh Huy Đế hỏi có ẩn ý, nhưng hắn cũng không ngăn cản thê tử, rốt cuộc ai rơi vào bẫy còn chưa chắc. Sở Du Ninh gật đầu. Đúng vậy, Cảnh Huy Đế cười khẩy. Nếu thật sự có tổ tiên hiền linh thì việc đầu tiên tổ tiên nên làm là bóp xê, hát, ế. Tê chấm, mắng chấm cướp môi mới đúng. Sở Du Ninh vô cùng đồng tình. Người nói có lý, ngày khác ta sẽ hỏi tổ tiên tại sao không đến trong mơ mắng người. Cảnh Huy Đế, ông ta chỉ nói bừa thôi. Khuê nữ này thật sự không biết an ủi người khác, hay là không biết an ủi ông ta. Thẩm Vô Cửu nhịn cười, bóp bóp bàn tay mềm mại của Sở Du Ninh, lắc đầu với nàng, đừng ca, CSTH. CS bệ hạ chuyện này nữa. Sở Du Ninh lập tức đổi giọng, phụ hoàng, có lẽ vài nghìn năm trước, mọi người đều là cùng một tổ tiên hiền linh này có lẽ là tổ tiên chung của mọi người, cho nên huyết thống không tính là gì, có thể tổ tiên này còn thấy người lập trường kiên định, làm tốt lắm. Miệng Cảnh Huy Đế không khỏi giật giật, hay cho nàng còn có thể nghĩ ra lời an ủi như vậy, nhưng ông ta lại thật sự được an ủi. Bất kể nàng nhận định nữ tử này có liên quan đến ông ta như thế nào. Cảnh Huy Đế nhìn Hứa Hàm Nguyệt. Bỏ nhà đi bụi, Hứa Viễn Chi ngược đãi ngươi sao? Hứa Hàm Nguyệt lắc đầu như trống bỏi. Phụ thân đối xử với ta rất tốt, là Hứa phu nhân muốn nhân lúc phụ thân không có nhà, gả ta cho người ta làm vợ kế. Ta không muốn liền chạy đi tìm phụ thân làm chủ, kết quả. Nói đến chuyện ngu ngốc mình làm, Hứa Hàm Nguyệt không tiện nói tiếp. Cảnh Huy Đế nghe vậy vô cùng tức giận. Hứa Viễn Chi to gan thật. Thế mà để phu nhân của hắn hành hạ ngươi như vậy. Hứa Hàm Nguyệt vội vàng nói. Không liên quan đến phụ thân, là Hứa phu nhân giấu phụ thân làm, muốn gạo nấu thành cơm, đến lúc đó phụ thân muốn nhúng tay vào cũng không được. Cảnh Huy Đế nghe nàng ta gọi một tiếng phụ thân thân mật, còn vội vàng bảo vệ vị phụ thân trong miệng, trong lòng có chút không thoải mái. Vậy sao ngươi không nói ra thân phận thật, chấm xem ả phụ nhân đó còn dám không? Thẩm Vô Cửu nghe đến đây. Trong lòng lóe lên một suy đoán hoang đường. Hứa Hàm Nguyệt lấy dũng khí nhìn Cảnh Huy Đế y, lại cúi đầu. Người đã nói ra khỏi cung môn, từ nay ta chỉ là nữ nhi nhà họ Hứa. Cách chương.